Chương 435, kịch liệt tình báo. Ngồi ở Lôi Chi Quốc địa bàn tiền tuyến doanh trướng bên trong, Nạ Dụ Tổ phê chữa văn kiện. Mặc dù nói là Lôi Chi Quốc địa bàn, thế nhưng, cũng có thể nói là Hỏa Chi Quốc được rồi, dù sao, hiện tại đã bị Nạ Dụ Tổ công ra rồi. Lôi Chi Quốc muốn là muốn trở lại, như vậy, liền muốn các loại chiến tranh sau khi trả giá tương ứng đại giới mới có thể rồi y, hoặc là nói, ở trong lúc chiến tranh, lần nữa đưa nàng đoạt lại qua. Tuy nhiên, nơi này là Nạ Dụ Tổ đóng giữ địa bàn, nghĩ đến là không thể nào. Khoảng cách chiến tranh đến bây giờ đã có nửa năm thời gian. Chiến tranh đã đến hòa hoãn kỳ. Là một hồi kịch liệt chiến tranh sau hòa hoãn kỳ. Cái này cái đoạn thời gian bên trong, cơ bản trên sẽ không phát sinh cái gì đại quy mô chiến đấu, có, đều là tiểu đội ở giữa va chạm. Tuy nhiên, tương đối nhiều là được rồi. Tam tháng trước, Nạ Dụ Tổ một lần hủy diệt Vân Nhẫn ở biên cảnh trụ sở, tiêu diệt hơn 4.000 người, chính mình một phương cũng chết ngắm một chỉ trộn nhiều, ở thêm trên trước đại lớn nhỏ tiểu nhân chiến tranh, còn có các nơi chiến tranh, có thể nói, ngắn ngắn trong thời gian, một lần tử vong vượt qua 10.000 nhẫn giả dô y cái này cũng là bây giờ kịch liệt chiến tranh sau hòa hoãn kỳ tử. Không phải là không muốn kéo dài tác chiến, mà chính là, nếu như ở tiếp tục như vậy, sau viện binh lực liền không đủ. Truyền thừa sẽ xuất hiện một cái không tiểu nhân đứt gãy. Đối với bất luận cái nào nhẫn thôn tới nói đều là to lớn đả kích. Vì lẽ đó, mấy ngày nay đến, Nạ Dụ Tổ cơ bản bên trên không có đi ra ngoài tác chiến quá, đều là ổ tại chính mình người doanh trướng bên trong phê chữa văn kiện, xử lý một kiện kiện bởi vì chiến tranh mà cần xử lý sự vật còn có phân phối nhiệm vụ. Đương nhiên, phiền toái như vậy chuyện, Nạ Dụ Tổ đương nhiên không hội chính mình một cá nhân chính mình toàn bao. Nhìn Nạ Dụ Tổ dưới tay năm cái lao khổ liều mạng mà người Lý Hệ Nờ biết rồi, bọn họ bản thượng diện bày đặt văn kiện, trên căn bản là ta 2 đến gấp 3. Một người trong đó, là Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ, mà đổi thành ở ngoài bô nờ cái, là lần này đại bộ đội đến thời điểm, từ cổ nổ hạ trí năng đoàn bên trong theo tới bô nờ cái cố vấn, tuy nhiên năng lực trên không có Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ lợi hại như vậy, thế nhưng, cũng là ở thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn chi ở trên dù sao. Có lúc, thực lực là thực lực, trí lực là trí lực. Hai cái đều ở chung với nhau cũng không thấy nhiều là được rồi. Vốn chỉ muốn đi tới nơi này đại triển quyền cước bọn họ, bi kịch vẫn không có phát huy một chút tác dụng, đã bị Nạ Dụ Tổ dẹp đi ngắm nơi này đến dô y đại nhân. Cái này, ngươi xử lý một chút chính đang phê chữa một kiện kiện văn kiện Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ, đem một phần văn kiện phê chữa liêu chi về sau, lại là lần nữa cầm lên một cái văn kiện. Tuy nhiên, nhìn phía trên nội dung, còn có thượng diện Nạ Gạ một cái nhanh chóng chữ đỏ văn kiện, Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ cũng chưa hề mở ra, mà chính là đưa hắn giao cho Nạ Dụ Tổ. Kịch liệt văn kiện, loại này văn kiện không phải hẳn là mặt khác để ở một bên sao, làm sao hội hỗn hợp lại cùng nhau. Dô y nhìn Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ đem ra văn kiện, Nạ Dụ Tổ không khỏi khẽ cau mày, nói rằng mấy ngày nay văn kiện tương đối nhiều, có thể trong doanh trướng tương đối loạn. Có thể vào lúc đó lăn lộn ở chung với nhau đi. Nhìn Nạ Dụ Tổ, Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ nói rằng, mấy ngày nay nhưng là nhiệm vụ tương đối nhiều dô y ngay tiếp theo Nạ Dụ Tổ muốn xử lý văn kiện cũng là nhiều hơn không ít. Vân Nhẫn thôn tập kích, nhất định phải phân công nhẫn giả đi vào ngăn cản, còn có mỗi cái cương vị ở giữa tuần tra. Đối địch quân tập kích còn có ám sát các loại nhiệm vụ. Hơn để Nạ Dụ Tổ đều ở hoài nghi trong lúc đó tới nơi này là chiến tranh vẫn là xử lý văn kiện được rồi. Như vậy sự tình trước vẫn không có nghiêm trọng như vậy. Văn kiện tuy nhiên không ít, thế nhưng, Nạ Dụ Tổ vẫn là có thể rất nhanh xử lý xong. Thế nhưng hiện tại, cùng trước đây đã bất đồng, bị Nạ Dụ Tổ đặt xuống 4-510 đà mờ đại sản xe không phải là trang trí. Bên trong muốn xử lý vấn đề nhưng là không một chút nào thiếu cơ bản ở trên Nạ Dụ Tổ bản phía trên văn kiện đều là đến từ nơi nào. Xem cái này phần văn kiện này, hẳn là bây giờ sớm trên đưa tới, vẫn còn may không phải là rất muộn. Xem trong tay văn kiện, Nạ Dụ Tổ gật gật đầu nói rằng, sau đó, lại là nhìn phía dưới Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ vẫn còn có bôn nở cái chi nang đoàn người. Nói, chờ một chút các ngươi đem những này văn kiện lật nhìn một chút. Nhìn một chút có còn hay không kịch liệt văn kiện làm lăn lộn có hay không? Vâng, ta chờ một chút hội xử lý. Nghe được Nạ Dụ Tổ, Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ cũng là gật gật đầu, hắn biết chuyện này trọng yếu. Nếu như bỏ lỡ một phần kịch liệt văn kiện, nói không chắc đối chiến tranh hội có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên nói, chuyện như vậy, là tuyệt đối không cho có lỗi. Hơn nữa, nhìn những này mỗi người bàn bên trên bày đặt 200 phần văn kiện, còn có ở phía sau còn bất chợt có đưa tới văn kiện. Nạ dạ sỉ cả cụ chính là không khỏi thở dài, chuyện như vậy là phải cố gắng xử lý một chút dô y miễn cho lần sau còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng may lần này phát hiện vừa là. Không để ý tới hội nạ dạ sỉ cả cụ bọn họ nghĩ cái gì, xem trong tay văn kiện, nạ rủ tổ trực tiếp trong tay nhớ một cái ấn, kèm theo ấn thành, văn kiện trong nháy mắt mở ra. Đây là kịch liệt văn kiện phong ấn, nếu là không có chính xác ấn, mạnh mẽ đánh khai hội đem văn kiện cho hủy diệt, hơn nữa, nếu là không có chân thật ấn, cũng giống như vậy hội bị hủy diệt. Đây là xem trong tay văn kiện, nhìn bên trong nội dung. Nạ dù tổ không khỏi hơi nhướng mày. Bọn họ, vậy mà cũng sam hợp đi và ho thấy vậy sự kiện càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng phiền toái làm sao vậy? Đại nhân nhìn nạ dù tổ, nạ dạ si ca cụ không khỏi hỏi. Ngày hôm qua thu thập được tình báo, Vân Nhẫn cùng nham nhẫn người tiếp xúc. Nhìn nạ dạ xỉ cả cụ, nạ rủ tổ không khỏi thở dài, nói rằng cô nộ hạ ở đối phó Vân Nhẫn cũng không phải rất lạc quan. Ra nạ rủ tổ trụ sở bởi vì nạ rủ tổ quan hệ còn bảo trì trường thắng bất bại, những thứ khác trụ sở ra nạ rủ tổ chiến thắng Vân Nhẫn biên cảnh trụ sở thời điểm hùng khởi quá, còn lại thời gian đều cũng có thắng có bại, có thể nói hiện tại cô nộ hạ cùng Vân Nhẫn là giằng co. Hơn nữa, hẳn là nạ rủ tổ công chiếm ngắm nhất đại mảnh địa phương về sau, còn lược vi đè ép Vân Nhẫn một đầu. Thế nhưng, hiện tại, Vân Nhẫn cùng nham nhẫn người tiếp xúc. Nếu như nham nhẫn không đến trả được, thế nhưng, một khi nham nhẫn tiến nhập chiến trường đối phó một cái Vân Nhẫn đều như vậy rồi, nếu như ở đến thêm một cái nham nhẫn, như vậy, cô nộ hạ thật sự chính là ăn không tiêu. Đại nhân không cần lo lắng, cùng Vân Nhẫn cùng nham nhẫn cừu hận tới nói. Bọn họ thói quen muốn nham nhẫn cũng gia nhập vào. Cái này đại giới e sợ không nhỏ. Vì lẽ đó chuyện này còn không xác định. Có thế phần này tình báo chỉ là Vân Nhẫn giả thoáng nhất thương cũng có khả năng. Nhìn nạ dù tổ, một cái trong đó cô vẫn không khỏi nói rằng. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Căn cứ chúng ta tình báo, bởi vì chúng ta đặt xuống cái này mảnh địa phương, lôi ảnh nhận lấy lôi chi quốc đại danh rất lớn áp lực. Có phần này áp lực. Có thể sợ Vân Nhẫn còn thật sự có khả năng trả giá lượn nờ dê lớn đại giới để nham nhẫn cũng gia nhập chiến trường. Nhìn na chi túi, nạ dạ xì cạ cụ không khỏi lắc đầu, nói rằng